Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 502 bẻ gãy nghiền nát. Đừng nhìn hiện giờ bị tiền tài ăn mòn. Chứng kho tuổi trẻ thời điểm cũng là binh vương xuất thân. Bằng vào trên người những cái đó lung tung rối loạn phòng tâm khống trang bị. Sắt thép ý chí. Hơn nữa đặc công chi vương thân thủ. Đánh bại Maximus cái này sống trong nhung lụa. Chỉ biết đùa bỡn nhân tâm nhị đại không nhiều lắm khó khăn. Tuy rằng cái này cứu giá chi công bởi vì. Ở tai lần chính biến số lần quá nhiều. Hàm kim lượng thiên thấp. Nhưng chúng ta làm việc không thể xem kết quả. Cũng phải nhìn xem quá trình. Làm một cái không có siêu năng lực người thường. Chứng kho nhiệt tình vì lợi ích chung. Nhiệt huyết trợ người. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ tinh thần đáng giá cổ vũ, ở Black Bow trước mặt soát một đợt. Danh vọng, đối kế tiếp nói chuyện rất có trợ giúp, ngươi cẩn thận. Daisy nhẹ nhàng dặn dò bọn họ một tiếng. Chứng kho cùng Gorgon, đại cẩu lóc do còn có mấy cái vệ binh vội vàng hướng chắc điện phóng đi, còn thừa trên quảng trường. Người, vô luận là phía trước phản quân vẫn là Crystal, Quicksilver. Human Tot ba người tổ đều bị vô hình áp lực bao phủ, bát giác tinh ở ngực hiện lên. Đỏ thẫm áo choàng theo dòng khí nhẹ nhàng đong đưa. Daisy chậm rãi về phía trước. Địch nhân số lượng hơn 1000. Còn có nhiều hơn phản quân từ 4 phương 8 hướng hướng trung tâm quảng trường hội tụ. Nàng chỉ là đơn giản nhìn lướt qua liền quay đầu đi. Một đám cầm đại đao trường mâu địch nhân cũng không đáng giá nàng xem đệ nhị mắt, nàng chú ý điểm. Vẫn luôn là Crystal ba người tổ. Này ba người tổ hợp kỳ thật vẫn là rất lợi hại. Crystal một phương diện câu thông đại địa. Ý đồ giảm bớt Daisy đối đại địa chấn động. Đồng thời cấp Human Tot thêm vào hỏa linh. Cấp Quicksilver thêm vào phong linh. Cho chính mình thêm vào thủy linh. Ba người chiến lực từng người dâng lên một mảng lớn. Cái kia chơi. Pháo hoa. Người tốt nhất xem chuẩn lại đánh. Đối phương tốc độ cũng không chậm. Quicksilver xem như cùng Daisy đã giao thủ. Tuy rằng hắn đối chính mình tốc độ rất có tin tưởng. Nhưng sợ heo đồng đội thêm phiền. Ngữ khí cổ quái mà nhắc nhở Human Tot thời buổi này nhất hiểu biết người người thường thường. Không phải bằng hữu, mà là địch nhân. Ở địch nhân chung tình địch càng là xếp hạng thủ vị. Quicksilver cùng Human Tot tiếp xúc thời gian cũng không tính trường. Nhưng là phi thường hiểu biết cái này ngọn lửa người tính cách. Làm việc xúc động, hơi chút gặp được suy sụp liền sẽ cho hả giận giống nhau điên cuồng công kích. Loại này hành vi ở Quicksilver xem ra phi thường xuẩn, hừ. Người một cái chỉ biết chạy loạn người nhát gan có cái gì tư cách nói ta. Đứng ở mặt sau xem Jonathan đại gia giáo giáo ngươi như thế nào chiến đấu đi. Hai người đối đãi lẫn nhau thái độ vẫn như cũ ác liệt. Chẳng qua ở Crystal điều hòa hạ miễn cưỡng đạt thành nhất trí, chúng ta chỉ cần đánh bại nàng là được, chúng ta không giết người. Nhưng cũng phải cẩn thận, vạn vật chi linh đối nàng thực kiêng kỵ, nàng cũng không đơn thuần là Inhuman. Crystal nhắm mắt nghe, theo chiến đấu bắt đầu, lấy một trọi 1000. Daisy cắt tới rồi vĩnh hằng thần tộc, Titanian Eternal, trạng thái. Địa hỏa thủy phong những cái đó tự nhiên linh đã nhìn ra nàng cùng bình thường Inhuman phía trước. Bất đồng, phải không? Trước kia liền cảm thấy nàng có điểm kỳ quái. Ta trước thượng đi, nàng khí thế quá cường. Human Tot đối Daisy ấn tượng còn dừng lại ở trước kia. Trong lòng có điều cảnh giác, nhưng là tính cách cùng dị năng đều làm hắn làm việc không có gì trật tự. Cùng với làm kế hoạch không bằng xông lên đi mãng một đợt. Hắn tại chỗ xoay người, hơn 1000 độ lửa cháy bồng bột bùng nổ, cả người hóa thành một đạo hỏa trụ nhằm phía Daisy, cực nóng. Ngươi cái này cũng kêu cực nóng, làm ta thế tỉ tỉ ngươi giáo huấn một chút ngươi đi. Lượng tử bao cổ tay cũng không có che chắn Daisy vĩnh hằng tế bào. Ngược lại ở vốn có cơ sở thượng trồng lên không ít năng lực. Nàng hai mắt bắn nhanh ra lưỡng đạo màu cam hồng xạ tuyến đón nhận Human Tot, xạ tuyến trung 3000. Độ cực nóng bị Human Tot tự thân độ ấm trung hòa một bộ phận. Hắn thế công bị đánh gãy. vội vàng từ trong cơ thể tế bào chung lấy ra càng nhiều ngọn lửa năng lượng, human tốt đồng dạng. Hấp thu vũ trụ năng lượng, tiềm lực cực đại, chẳng qua chịu giới hạn trong nhân loại thân thể vẫn luôn phát huy không ra thực tế trình độ. Daisy sao có thể nhìn hắn chuyển hóa năng lượng a? Căn bản chưa cho hắn cơ hội. Nâng lên một chân đá vào human tốt trên bụng nhỏ. Lực lượng to lớn trực tiếp đánh gãy hắn ngọn lửa biến thân, ầm, thật lớn âm bạo tiếng vang lên. Ở thanh âm vang lên trước một giây, Quicksilver đã tích tụ thật lớn động năng. Nhanh như tia chớp đối với nàng chém ra một quyền, ngươi cũng giống nhau. Cho rằng có tốc độ liền ghê gớm sao? Người khác liền không có tốc độ sao? Ta cũng thay tỷ tỷ ngươi giáo huấn một chút ngươi. Siêu cấp tốc độ có gì đặc biệt hơn người? Daisy đồng dạng có, chỉ là nàng không thích giống dã lư như vậy mãn chàng chạy như bay mà thôi. Nàng bắt lấy Quicksilver. Thủ đoạn, đối phương mượn dùng cao tốc mang theo thật lớn động năng. Này một quyền ít nhất có 10 tấn lực lượng, đánh cái người thường một chút khó khăn đều không có. Nhưng ở nàng trước mắt liền không đủ nhìn, giơ tay một khuỷu tay đánh vào Quicksilver trên mặt. Gia hỏa này tế bào chữa trị tốc độ thực mau. Tuy rằng hiện tại mặt đều bị đánh biến hình, nhưng là quá một hồi là có thể khôi phục nguyên trạng. Không đến mức làm Wanda nhìn ra manh mối. Quicksilver đầu váng mắt hoa, rốt cuộc vô pháp duy trì cao tốc trạng thái. Hắn sợ hãi Daisy thừa cơ đột kích, mơ mơ màng màng bày cái quyền anh tư thế ý đổ lại phản kháng hai hạ. Nhưng mà hắn chỉ nghe được không thứ với hắn tiếng xé gió, còn có ngươi. Daisy mãnh đến đột tiến, một đống lớn tạp binh căn bản vô pháp ngăn trở nàng bước chân. Hai cái hô hấp gian liền tới đến Crystal trước mặt, nói ra vừa rồi kia phiên lời nói. Người suy xét quá tỉ tỉ ngươi cùng tỷ phu lập trường sao? Tuy rằng và Medusa không thân, nhưng là ta cũng muốn thế tỉ tỉ ngươi giáo huấn một chút ngươi. Ôm đồm tán đối phương ngưng tụ ra tới thủy linh hóa thân. Bắt lấy Crystal kia mảnh khảnh cánh tay đối với vừa mới xông lên human tốt ném tới, mắt thấy âu. Yếm nữ nhân giống sao băng giống nhau bay qua tới. Human tốt sợ chính mình ngọn lửa thương tổn Crystal, vội vàng kiềm chế năng lực. Cuối cùng kết quả chính là hai người đánh vào cùng nhau. Giống dưa hấu giống nhau lăn đầy đất. Daisy từ trước đến nay là xem người hạ đồ ăn đĩa. Cùng Wanda quan hệ tốt nhất, tự nhiên sẽ không thương tổn nàng bảo bối đệ đệ. Quicksilver trên mặt kia một chút nhìn trọng, đầy miệng máu tươi. Người đều đánh choáng váng. Thực tế chính là hàm răng cắt qua khoang miệng. Hơn nữa một chút não chấn động. Đầu đường ẩu đả thường thấy thủ đoạn. Lấy hắn tế bào khôi phục tốc độ, có 10 phút liền khôi phục bình thường. Crystal cái này thánh mẫu thuộc tính nàng thực không quen. Nhìn, trừ bỏ Victoria, hèn cái kia lão bà. Đây là nàng cái thứ hai thoạt nhìn khó chịu nữ nhân. Nhưng không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Nàng cũng sẽ không lạt thủ tồi hoa, như vậy human tốt Jonathan. Liền biến thành giết gà dọa khỉ kia chỉ gà. Ai làm hắn hậu trường không ngạnh, da dày thịt béo, lại như vậy nhảy đâu. Cuối cùng ném mạnh nàng sử dụng côn luân thủ pháp, lực lượng cực giống chung cách sơn đả nghiêu. Crystal không có việc gì, nhưng là bị nàng đánh ngã human tốt trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, giải quyết này ba cái thứ. Đầu. Nàng đôi tay giơ lên, từ bao cổ tay chung vụt ra vô số kim quang, đem trên quảng trường phản quân có một cái tính một cái chói cái rắn chắc, tuy rằng đều là cọng bún. Sức chiến đấu bằng năm, nhưng không chịu nổi người nhiều. Trong đó còn có mấy cái mang dị năng inhuman, chờ nàng toàn bộ giải quyết. Đã là 10 phút lúc sau, bên kia trứng kho đã giải quyết Maximus. Ở Thailand mỗi cách một đoạn thời gian liền phát sinh một lần phản loạn lại bị bình ổn, thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.